Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Tôn Viện bị trói. Được, Diệp Thần đệ đệ, thì đến nơi đây đi. Mà tại trên một con đường, lúc này có một nam một nữ hai bóng người song song hành tẩu lấy. Nữ sinh mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Xinh đẹp thân thể mềm mại không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, quay đầu dẫn vẫn là vô cùng cao. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Làm sao, ngươi không thực sự muốn tỷ tỷ ta cho ngươi dập lửa đi? Tuy nhiên, tỷ tỷ nói qua có thể đáp ứng ngươi một việc. Nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình thời điểm, Tôn Viện sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Có thể nói, chính mình đáp ứng, có thể không phải như vậy sự tình nha. Tôn Viện tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không nói ra xấu hổ. Nếu như bị ta cửu tỷ biết ta như vậy yêu cầu, ta cửu tỷ nhất định phải bới ra ta ra không thể. Ha ha ha, Tôn Viện nghe đến, ngược lại hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nếu như ngươi vừa mới như thế yêu cầu, cũng không phải là không thể được. Bất quá, hiện tại, đã mất đi hiệu lực. Ta đi trước, về sau có thời gian gặp lại. Tên tiểu yêu tinh này, nhìn lấy rời đi Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, cũng là thời điểm trở về. Đều đã giữa trưa, không biết nhị tỷ các nàng trở lại chưa. Nhìn một ít thời gian, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Hướng về bãi đỗ xe đi qua. Có thể nói, chính mình nhị tỷ buổi tối ngày mai cũng là tại Thượng Hải ca nhạc hội. Hôm nay còn có ngày mai, chính mình nhị tỷ còn có Elise các nàng đều cần diễn tập. Mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng trở lại chưa. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần vừa mới phát động. Lúc này chuông điện thoại di động lại là vang, nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, không có nhiều lời. Nhanh chóng tiếp nghe, uy, nhị tỷ, sự tình gì, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta ở bên ngoài, lập tức quay lại nấu cơm, tiểu thần nha, giữa trưa ta thì không quay về, ta cùng Elise ở chỗ này nhà hàng ăn cơm, đến mức ngươi cùng Trầm Mỹ muội muội, chính mình tìm một chỗ ăn cơm đi, mà tại một bên khác, Diệp Kỳ thanh âm truyền đến, chúng ta buổi chiều còn muốn diễn tập. Đoán chừng muốn muộn một chút mới có thể đi trở về. Dạng này nha, ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, còn có một chuyện, tiểu thần, không muốn thừa dịp nhị tỷ cùng Elise không tại, ngươi thì ăn vụng, mặc dù nói, Elise muội muội đồng thời sẽ không để ý, nhưng là nhị tỷ ta nhưng là sẽ ăn dấm. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc, căn dặn một tiếng, nhị tỷ, ngươi nói cái gì đó. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này nhị tỷ, thật đúng là, ai, tiểu thần nha, nhị tỷ nói cho ngươi một cái bí mật. Elise muội muội không sẽ quản ngươi những thứ này. Các nàng hoàng thất, cái nào nam tử không là có mấy cái. Diệp Kỳ nghe đến, cười hắc hắc, nhị tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu thần, ta nói thế nhưng là thật. Elise thế nào? Nhất định rất tốt. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi mới ăn thật ngon. Hừ, Elise thanh âm truyền đến. Muốn không? Diệp Thần ca ca, ngươi nếm thử. Nhị tỷ, cứ như vậy đi. Trước treo. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ai? Chờ chút. Diệp Thần ca ca, Diệp Kỳ tỷ tỷ làm caramel thật ăn thật ngon. Không lừa ngươi. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, lúc này đều muốn ngã điện thoại. Hơi kém không có khống chế lại tay lái. Bằng không, lại phải báo phế một cỗ xe sang trọng. Đêm tối cho ta, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Thần chuẩn bị hướng về nhà đường lái đi thời điểm, điện thoại vang lên lần nữa tới. Nhìn đến tới trước mặt điện biểu hiện, sắc mặt nghi hoặc, không có nhiều lời. Tiếp nghe, Tôn Viện tỷ, xin hỏi có chuyện gì không? cái này mới vừa vặn tách ra không có mấy phút đi. Tôn Viện thế mà gọi điện thoại cho mình. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Tiểu thần sao? Cái này ta khả năng bị theo dõi. Mà tại một bên khác, lúc này Tôn Viện thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm cuống cuồng. Ngươi có thể hay không tới đây một chút? Bị theo dõi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có hai chiếc xe một mực đi theo sau lưng ta. Ta hoài nghi, có khả năng rất lớn. Ta phải làm gì? Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu. Lúc này thời điểm, trước tiên ôm chặt, còn có ngươi ở đâu? Ta lập tức đi qua. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Có việc, bị theo dõi. Trước tiên khẳng định là ôm chặt nha. Bành, Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, Tôn Viện tiếng thét chói tai truyền đến. Tì theo không có động tĩnh. Tôn Viện tỷ, ngươi làm sao? Uy, Tôn Viện tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Xú tiểu tử, ngươi nữ nhân, tại trong tay chúng ta. Muốn cứu nàng, có thể, chờ một chút, chúng ta hội phát cho ngươi định vị. Một người tới, bằng không, đừng trách chúng ta đối nàng không khách khí. Còn có, ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Bằng không, hậu quả ngươi biết, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Nói xong, hoàn toàn không có động tĩnh. Bỏ xuống, Tôn Viện tỷ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Lúc này lại là không làm nên chuyện gì. Cái này khiến hắn càng là một hai tay nắm chắc. Sắc mặt âm trầm dị thường. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không nghĩ tới Tôn Viện tỷ thế mà liền bị người khác mang đi. Điểm này, không khỏi quá mức nhanh chóng đi. Còn có, bọn họ vì cái gì biết Tôn Viện tỷ là mình nữ nhân? Chu Minh, như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Một hai tay nắm chắc. Đáng giận, đêm tối cho ta con mắt màu đen. Chấm ngoặc kép, các ngươi muốn làm gì? Muốn tiền, nhiều ít. Ta lập tức chuẩn bị cho các ngươi. Nhìn lấy điện tới biểu hiện. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng nói ra. Có thể nói. Như là Tôn Viện tỷ dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Những thứ này người vạn nhất cả đám đều nhịn không được. Tôn Viện tỷ chẳng phải là vô cùng bi kịch. Tiểu tử. Một người tới. Ta phát cho ngươi địa chỉ. Nếu như bị ta nhìn thấy người thứ hai. Như vậy các ngươi liền chuẩn bị âm dương lưỡng cách đi. Trung niên nam tử nói xong. Cúp điện thoại. Nơi này, lại là tại vùng ngoại thành. Nhìn lên trước mặt nhỏ trên thư phát tới định vị. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Chu Minh, đừng để ta hiểu rõ ngươi tham dự. Bằng không, ngươi chết chắc. Sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt càng là sắc bén. Hiu hiu hiu không có chút gì do dự. Trực tiếp ra tốc. Hướng về phía trên hướng dẫn tiến lên. Không nghĩ tới. Lần này. Chẳng qua là đi ra hít thở không khí mà thôi. Thế mà gặp phải nhiều như vậy sự tình. Bất quá. Đã dám đối Tôn Viện tỷ bất lợi. Như vậy thì chuẩn bị tiếp nhận chính mình lửa giận đi. Lần này. Những thứ này người. Diệp Thần hội để bọn hắn hối hận không kịp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.